Bán Tiên, chương 621 Trảm Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay quanh truy đuổi phượng hoàng hình thể to lớn mà rộng rãi, to to nhỏ nhỏ xoay tròn vung vẩy vòng xoáy giống như phiêu giật cánh chim. Nhưng có chút nhỏ ưu thế, rất có lớn khuyết điểm, to to nhỏ nhỏ vòng xoáy thôi phát thăng lực cũng không thể đuổi kịp bay cao hướng trời hướng chân. Giữa hai bên khoảng cách càng kéo càng lớn, cuối cùng hướng chân thân ảnh ở trên không hóa thành một hạt điểm đen, dùng tu sĩ nhãn lực cũng gần như không thể thấy. Hai tay thi pháp thôi động, Phượng Hoàng, liên tục cao thăng trung nhược thần cũng không thể không thôi, khống chế. Phượng Hoàng, trên không trung bay lượn xoay quanh, nàng tin tưởng đối phương cuối cùng là phải trở về, bằng không chẳng khác nào từ bỏ tỷ thí. Bốn phía nhìn trên đài kinh hoa tiếng không ngừng, đánh nhau nhìn thấy bây giờ trận này mang cho bọn hắn mạnh nhất thị giác rung động. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, có mắt nhọn theo trung nhược thần thi triển công pháp dị tượng bên trong nhìn ra chút manh mối, nhưng lại không dám khẳng định cũng không dám nói lung tung, sợ làm cho rối loạn đảm đương không nổi trách nhiệm. Nhưng cũng có gan lớn, ví như chỗ khách quý ngồi Lý Trường Hồ liền hỏi Yên Y. Hoàng tẩu, cái này là thiên thủ phiên vân quyết chỗ chế tạo ra dị tượng sao? Yên Y hơi gật đầu. Năm đó sư tôn ta tay cầm tam pháp, sư thì thuyền chính là này nhất pháp, chim bay cá nhảy, thiên biến vạn hóa, vạn tượng đều tại nàng lật tay ở giữa. Nha đầu này chung quy là cảnh giới quá mức kém, bằng không đối thủ thân hãm trong đó làm sao có thể tùy tiện thoát thân. Bên cạnh ngồi Triệu Đăng Tử một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên đưa mắt nhìn xem trên không, quay đầu lại ra hiệu trong môn đệ tử nắm phía trên che nắng vải về sau lại quyền một quyền, thuận tiện quý khách quan sát. Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đều ngang đầu nhìn xem trên không. Dữ Khánh có chút đau răng, thậm chí âm thầm có chút xấu hổ, hai cái người khiêu chiến đều là có thể bay lên trời, hắn cái này đài chủ làm sao cùng bọn hắn đi đánh. Ngang đầu nhìn trên không quỳ quỳ cũng không nhịn được chật chật hai tiếng. Này đầu gỗ nhìn không ra nha, bay liền bóng người đều không thấy được. Đột nhiên, một tên người dự thi đưa tay chỉ hướng trên không quát lên. Mau nhìn, xuống tới. Mọi người ngưng mắt nhìn lại cùng cực thị lực quả nhiên tan biến ở trên không điểm đen lại xuất hiện tình cờ còn nương theo có chớp lóe tất cả mọi người có thể đoán được là ánh nắng tại kiếm trên người chiết xạ. Thần ở trên không, đạp kiếm lao xuống hướng chân bỗng nhiên cúi thân một túm, bắt lại chuôi kiếm, huy kiếm hướng phía dưới, cả người cùng kiếm thành một đầu thẳng tắp đường thẳng, lực cản một giảm, giảm xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong mắt kiên định chưa giảm một chút nghênh kiếm phóng tới trên mặt đất phương cái kia bay lượn mông mông. Phượng Hoàng, một người nhất kiếm thề không quay đầu lại. Lưu Quang Thiên Hàng, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này, liền nhìn trên đài người bình thường đều thấy được, đều biết cái kia bay lên trời người lại xuống tới. Trên không bay lượn, Phượng Hoàng, nhưng cũng là đến rất đúng lúc dáng vẻ, vỗ cánh sông lên thiên, đón lấy cái kia đạo Lưu Quang. Theo người đứng xem mặt bên góc độ tới nói, Lưu Quang hạ xuống tốc độ so với. Phượng Hoàng, nghênh không tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vạn chúng chú mục toàn trường yên lặng đều biết tỷ thí hai bên sắp giao thủ lần nữa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lên lúc xuống, vạn chúng mong đợi bầu không khí, giống như trời cùng đất va chạm sắp phát sinh. Chỗ khách quý ngồi, Hoàng hậu Yên Y chợt nhíu mày. Trung quy là giao thủ kinh nghiệm kém chút này xúc thế nhất kích uy lực phần lớn thượng huyền tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản, nha đầu này nếu là không tránh kịp lúc sợ muốn bị nhất kiếm mất mạng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vùng trời Lý Trường Hồ nói, một kiếm này uy lực mặc dù lớn, cũng đã vượt ra khỏi cái này hướng chân tự thân tu vi có thể khống chế cực hạn, một khi cứng rắn động phải tu vi của hắn không che chở được thân thể của hắn, hắn mình cũng phải thịt nát xương tan, đây là thẳng tiến không lùi không muốn mạng đấu pháp. Hoàng hậu Yên Y lông mày bỗng nhăn sâu mấy phần, nha đầu này thật đúng là không có điểm nhãn lực giá, lại không nói trước lần tránh, bằng tu vi của nàng không có khả năng tránh thoát một kích này, một kiếm kia tốc độ quá nhanh. Tựa hồ nghe đến nàng tiếng hô, dương cánh nghênh không? Phượng Hoàng, đầu đầu bên trong trung nhược thần cũng đột nhiên đổi sắc mặt theo song phương tiếp cận, nàng cuối cùng đã nhận ra đối thủ một kích này uy lực kinh khủng, hai tay cấp tốc thi pháp điều khiển. To to nhỏ nhỏ luồng khí xoáy vung vẩy, nghênh không mà lên. Phượng Hoàng, cuối cùng thay đổi dáng người, lắc đầu vẫy đôi bay tứ tung ý đồ tránh đi vùng trời cấp tốc đánh thẳng tới Lưu Quang. Nhưng trung quy là phản ứng chậm chút hai bên đã rất gần. Phượng Hoàng, khổng lồ thể thân thể, so sánh cái kia lao xuống mà đến tốc độ, mong muốn hoàn toàn tránh đi đã không thể nào, huống chi vọt tới người cũng sẽ không để hắn tránh đi. Tiếng gió bên tai gào thét hướng chân tầm mắt khẽ động trong miệng chợt tự lẩm bẩm một câu. Ta kiếm có cánh, giống như tại cho mình động viên, bên người cương khí có tiếng nổ đùng đoàng vang, trên cổ hắn gân xanh cũng lồi lên, giống như đem hết toàn lực tại ném kiếm. Trong mắt mọi người, cấp tốc hạ xuống Lưu Quang đột nhiên quẹo cua, liền như là trước đó muốn ngã ra bên ngoài sân lúc đột nhiên vẽ ra một đường vòng cung. Chỗ khách quý ngồi Hoàng hậu Yến Y vẻ mặt biến, trong miệng nhảy ra hai chữ. Không tốt, Lý Trường Hổ thì không nhúc nhích, hiếm có ngưng trọng vẻ mặt gấp để mắt tới không biến hóa. Mặc dù đều là tham gia Triều Dương Đại hội tỷ thí nhân viên, nhưng có một số việc là không có cách nào, có ít người mệnh liền là tiện một điểm, mà có ít người mệnh liền là quý giá rất nhiều, có vài người chết thì đã chết, có vài người chết thì xác thực sẽ có ảnh hưởng sinh ra. Lăng Không Ngự Pháp Trung Nhược Thần cũng đã nhận ra không đúng, hai tay liền động to lớn. Phượng Hoàng, thể thân thể xoay chuyển, vung vẩy hai cánh hợp kích hướng đánh tới Lưu Quang. Rẽ ngoặt Lưu Quang như tải. Phượng Hoàng, trên thân thể văng lên một đóa to lớn bọt nước trong nháy mắt chui vào. Phượng Hoàng, trong cơ thể, sau đó mọi người mắt thấy. Phượng Hoàng, thể thân thể đột nhiên bành trướng một thoáng. Phượng đầu bên trong Trung Nhược Thần kinh hãi, đã nhận ra chính mình thi pháp xúc thế. Phượng Hoàng, lực cản gần như không ngăn hiệu càng không có cách nào hữu hiệu ngăn chặn đối thủ trùng kích tốc độ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đem hết toàn lực cấp tốc lách mình tránh né. Trong chớp nhoáng này, nàng nhìn thấy đột nhiên theo trong mông lung xuất hiện bóng người còn không thấy rõ, cũng đã là oanh chợt lóe lên, kình khí cường đại phá người. Tốc độ thật chính là quá nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng có một đạo hàn quang kém chút đưa nàng một cắt hai nửa cũng may dùng. Phượng Hoàng, vì lực cản hoặc nhiều hoặc ít là trì trệ tốc độ của đối thủ. Quay thân đảo tránh nàng, miễn cưỡng lướt qua phong mang né qua, nhưng vẫn là câu nói kia tốc độ quá nhanh, cũng chưa hoàn toàn tránh đi, trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Nàng vô ý thức biết mình cánh tay thụ thương, nhưng lúc này căn bản không để ý tới cái này, vẫn là trước đó suy nghĩ, tiếp tục toàn lực né tránh. Oanh, trên không, Phượng Hoàng, đầu tiên là bành trướng một thoáng, chợt sụp đổ, vừa giống như là nổ cái thịt nát xương tan. Rơi ở phía dưới người xem trong mắt vẻn vẹn một đạo nho nhỏ lưu quang ầm ầm nhất kích đem. Phượng Hoàng, chém giết ở không trung, một màn kia rộng rãi, mạnh mẽ phá hủy ở giữa rung động thật sâu ánh vào rất nhiều người trong lòng. Cái kia to lớn vang vọng động tĩnh, khiến cho mọi người cảm giác hô hấp không khí đều tại nổ vang, không khí tựa hồ cũng sôi trào. Trong sân đứng ngoài quan sát Văn Nhược Vị Kinh đứng lên, dọa cho phát sợ, nhìn chằm chằm trên không nổ tung, la thất thanh. Tì tì, bay về phía mặt đất Trung Nhược Thần nghiêng đầu thấy được chính mình trên cánh tay đẫm máu lỗ hồng, cấp tốc thi pháp kiểm tra thương thế. Theo nổ tung, Phượng Hoàng, bên trong lao ra hướng chân cũng không tốt gì, quần áo trên người giống như là một bức lâu năm thiếu tu sự cổ họa tuy vẫn một kiện y phục lại không hiểu trở nên loang lổ, khắp nơi là bất quy tắc hang, trên quần áo tựa hồ có thật nhiều mảnh vỡ bay mất. Hộ thể cương khí cũng không có thể tại mạnh mẽ lực va đập hạ bảo toàn y phục. Hắn liếc mắt chính mình không thể đánh ngã đối thủ cũng không dừng lại động tác người tại một phương khán đài người xem đỉnh đầu lần nữa vạch ra một đường vòng cung, lần nữa đạp kiếm bay lên không mà đi. Thấy hắn còn phải lại tới xu thế, đứng tại dưới đài Dữ Khánh lần nữa thấy đau răng, không hiểu nghĩ đến hướng chân nói muốn cùng chính mình tỉ thí tình cảnh, trong lòng có vạn mã rối loạn mù chạy loạn đằng cảm giác cái thằng kia uy lực công kích không khỏi cũng quá kinh khủng. Phiêu nhiên rơi xuống đất Trung Nhược Thần ngửa mặt lên trời nhìn, gặp được lần nữa bay lên không đối thủ cũng nhìn được nổ tung bụi đất như to lớn màn che chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy tỉ tỉ không lớn bệnh, Văn Nhược Vị hai tay che ngực tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Chỗ khách quý ngồi Lý Trường Hồ cũng có hơi buông lỏng một hơi cảm giác quay đầu nhìn về phía lông mày đã triển khai hoàng hậu. Còn tốt, phản ứng vẫn tính nhanh, Yến Y hừ lạnh một tiếng, tốt cái gì tốt mệnh đều kém chút mất đi cũng bị người cho đả thương. Trung Nhược Thần nhìn chằm chằm vùng trời bay đi đối thủ trên tay cũng không ngừng, lại không để ý Văn Nhã, một thanh kéo xuống một đầu mép váy quấn trói lại trên cánh tay vết thương, chợt hai tay xuyên thấu tả hữu tay áo, hai tay lại rút ra lúc đã rát lên một tầng u ám kim loại sáng bóng. Nàng mang lên trên một đôi tay bộ một đôi tinh mịn kim loại dây chuyền cấu tạo bao tay. Quảng cáo, nàng cuối cùng lấy ra vũ khí của mình. Trước đó vốn là bởi vì nàng công pháp đối nàng lai lịch có suy đoán người, lúc này thấy đến này song u ám sáng bóng bao tay bằng kim loại càng ngày càng kết luận lai lịch của nàng âm thầm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nhược Thần cấp tốc quét mắt khán đài người bên kia ánh mắt bên trong lóe lên kiên quyết nàng tuyệt sẽ không nhường người nào đó xem thường, cũng sẽ không nhường người nào đó xem chuyện cười của nàng. Trên không nổ tung bụi đất như màn che che giấu nàng, cũng làm bốn phía nhìn trên đài che miệng che mặt động tĩnh một mảnh. Bất quá rất nhanh, mọi người lại cảm thấy quen thuộc hấp lực bao phủ bụi đất đang nhanh chóng bị lưu động không khí cho rút đi.